Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1155 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nhân Trần và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin chào bạn Tuấn Minh. Đợt này bị ho thì Vân không có đọc thời lượng nhiều được, các bạn thông cảm nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 5397. Bất quá hắn bị nhốt ở nơi đây không thể nào động đậy, cũng không có cách nào cung cấp trợ giúp gì cho nhân tộc. Hắn hôm nay chỉ có chờ đợi. 19 vị vương chủ kia rời đi, hẳn là đi chặn đường cường giả nhân tộc. Đối với cái này, Thương cũng không lo lắng. Nhân tộc nếu có thể đem bọn hắn đánh trở về, vậy đối phó những tàn binh bại tướng này tự nhiên không có vấn đề gì. Chân chính nan đề là ở chỗ, làm thế nào để giải quyết mặt. Đây mới là đầu nguồn của tất cả vấn đề, không đem nó giải quyết, bất kỳ cố gắng nào đều là phí công. Hơn 1 triệu năm trước, khi bọn hắn phát hiện vấn đề này, đã từng cố gắng giải quyết. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn thất bại. Chỉ có thể ở nơi này chế tạo một cái lồng giam, đem mặt phong cấm. 100.000 năm thời gian, mặt thoát khốn không được. Đối với mặt mà nói, đây là lồng giam. Đối với bọn hắn, những người tới nơi này, sao không phải là lồng giam? Nhốt địch nhân, đồng thời cũng nhốt chính mình. Thương nhìn về phương xa, chỉ hy vọng thế hệ nhân tộc này có thể cho mình một chút kinh hỷ. Trong hư không, phía trên bon thuyền phá hiểu, mặt của Dương Khai lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngay cả Tiêu Tiếu lão tổ ở một bên cũng nhíu mày không thôi. Một tháng trước khi vương chủ đột kích, hư không phía trước có biến hóa cực lớn. Càng đi về phía trước, nguy hiểm dâu diếm trong hư không lại càng nhỏ. Cấm chế nguyên bản tầng tầng lớp lớp, thậm chí cũng không còn nhiều. Thẳng đến vừa rồi, Dương Khai bỗng cảm giác, phá hiểu phản phất như vừa tiến nhập vào một thế giới khác. Một thế giới hoàn toàn không có năng lượng. Hư không rộng lớn vô biên, mặc dù phần lớn trống trải yên lặng, nhưng trên thực tế vẫn tràn ngập các loại năng lượng, chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Trong hư không thường thấy nhất chính là đủ loại tinh thần chi lực. Năm đó Vô Lượng đại sư bố trí đại trận Cửu Trọng Thiên cho hư không địa có thể hấp thu tinh thần chi lực bổ sung tự thân. Thời gian càng dài, đại trận Cửu Trọng Thiên càng có thể phát huy ra uy lực lớn lao. Bên trong mặt chi chiến trường cũng có tinh thần chi lực giống như vậy, còn có rất nhiều hư không chi lực cổ quái lạ kỳ. Những lực lượng này, mặc dù không có khả năng bị nhân tộc hấp thu, lợi dụng, nhưng chân thực có tồn tại. Trên rất nhiều chiến hạm có pháp trận hấp thu hư không chi lực, cung cấp động lực cho chiến hạm. Kể từ đó, liền có thể giảm bớt tiêu hao cho võ giả. Có thể nói, loại lực lượng lộn xộn này tràn ngập mỗi một tấc không gian trong hư không. Nhưng nơi này lại là một mảnh khu vực chân không. Không có cấm chế, không có thần thông lưu lại, không có thiên tượng chói lọi nhiều màu, hình thái khác nhau. Thậm chí ngay cả hư không chi lực đều không còn sót chút gì. Đây là một mảnh đất không có bất kỳ thứ gì, chỉ có không gian rộng lớn vô tận. Thân ở chỗ như vậy, để cho người ta không khỏi sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Mặc dù đã thâm nhập vào trong đó, Dương Khai cũng không nhịn được có chút hoài nghi. Trên đời này thật có chỗ như vậy sao? Tuyệt linh chi địa. Một bên Tiêu Tiếu lão tổ nhíu mày nỉ non. Tuyệt linh chi địa, Dương Khai tự nhiên cũng có nghe qua, chính là vị trí không gian bây giờ, nhưng đây là lần đầu chân chính nhìn thấy. Là do có người làm ra, hay tự nhiên hình thành? Dương Khai hỏi. Lão Tổ lắc đầu. Không biết. Nếu là tự nhiên hình thành thì cũng thôi đi. Nếu là cố ý, vậy thủ bút này thật sự quá lớn. Nơi này cùng nguyên địa của mặt tộc có quan hệ gì? Nguyên địa của mặt tộc giấu ở nơi này sao? Nhưng nơi này là tuyệt linh chi địa. Nguyên địa của mặt tộc tại sao lại giấu ở đây? Là thủ đoạn của đại năng thời thượng cổ hay sao? Hết thảy đều không ai biết. Đúng lúc này, sâu trong hư không, truyền đến một cổ ba động năng lượng cường đại đến cực điểm. Mặc dù thoáng qua tức thì, nhưng vô luận Dương Khai hay là Tiêu Tiếu Lão Tổ đều là hạng người cảm giác nhạy cảm, làm sao có thể không phát hiện ra. Dương Khai lúc này quay đầu hướng phía đó nhìn, Tiêu Tiếu Lão Tổ càng là biến sắc. Chẳng những bọn hắn cảm ứng được tất cả cửu phẩm, thậm chí tất cả nhân tộc tại các đại quan ải nhân tộc đều tin tưởng cảm giác ba động năng lượng. Bên trong từng tòa quan ải, từng đôi mắt, từng đạo thần niệm cùng nhau hướng chú ý về nơi đó. Còn có người phóng lên trời đưa mắt nhìn sang. Quá mạnh! Tiêu Tiếu Lão Tổ khẽ quát. Mặc dù nơi phát ra năng lượng vẫn còn ở rất xa, nhưng nàng tin tưởng phát giác, năng lượng cường đại như vậy, chính nàng cũng không thể thi triển ra. Nói cách khác, người có thể tạo ra ba động như thế là cường giả vượt qua nàng. Chuyện này khiến cho Tiêu Tiếu Lão Tổ không khỏi có chút sợ hãi. Trong nháy mắt, liên tưởng tới Ngọc Thủ ngày đó, nhìn thấy được trong không gian mặt sào. Lúc đó, nàng liền có điều phát giác. Chủ nhân Ngọc Thủ tự hồ còn cường đại hơn so với cửu phẩm bọn hắn. Một kích chi lực vậy mà xé rách phong cấm của cửu phẩm trong không gian mặt sào. Tuy rằng chủ nhân của Ngọc Thủ kia cùng mẫu sào cách xa nhau, nhưng vẫn có thể hiển lộ thực lực khó mà phỏng đoán. Ba động năng lượng này là do chủ nhân Ngọc Thủ kia làm ra sao? Cường giả như vậy, tại sâu trong hư không đang cùng người nào tranh đấu? Chuyến viễn chinh này thật sự là càng ngày càng để cho người ta khó mà phỏng đoán. Bất quá cho đến ngày nay, khoảng cách giữa các đại quan ải nhân tộc đã rất gần. Bây giờ Phong Vân Quan cùng Thanh Hư Quan cách đại diễn lộ trình chỉ có hơn một canh giờ. Đứng trong đại diễn có thể tinh tường nhìn thấy hai đại quan ải. Có thể nói, nhân tộc bên này đã hoàn thành hồi sư. Bất kỳ một chỗ quan ải nào cũng có thể nhanh chóng điều người đến tiếp viện những quan ải khác. Lực lượng của hơn 100 quan ải tề tụ, hơn 100 vị cửu phẩm, mấy ngàn bát phẩm, 2 triệu tướng sĩ, hội tụ nội tình vô số vạn năm qua mà động thiên phúc địa tích lũy. Lực lượng cường đại như vậy, mặc kệ mặt tộc bên kia thực lực ra sao, nhân tộc cũng có lòng tin có thể ứng đối. Trận chiến này nhất định phải giải quyết triệt để tai họa mặt tộc. Sau khi ba động truyền đến, sâu trong hư không, lại không có động tĩnh, cũng không biết rốt cuộc tình huống vừa nãy là ra sao. Thẳng đến 3 ngày sau, Tiêu Tiếu Lão Tổ đang tọa trấn tại Phá Hiểu, bỗng mở mắt, ngưng thần hướng phía trước quan sát. Chỉ chốc lát sau, thân hình nàng đột nhiên hướng phía trước lao đi, thanh âm thét dài liên miên bất tuyệt. Cùng lúc này, trong từng tòa quan ải nhân tộc, cửu phẩm khai thiên hóa thành cầu vồng, hướng sâu trong hư không mà đi. Có địch đột kích, chú ý phòng hộ. Dương Khai cũng nhận ra, vội vàng khẽ quát. Hắn cảm giác rõ ràng, lần này số lượng cửu phẩm từ trong quan ải nhân tộc lao ra có đến hơn 30 vị. Có thể làm cho nhiều cường giả cấp bậc lão tổ như vậy coi trọng, chỉ có vương chủ đột kích. Lần trước, 21 vương chủ chia binh 4 đường, kết quả bị đánh toàn quân bị diệt, lại không qua thời gian bao lâu lại có vương chủ đột kích. Đây là những vương chủ trước đó không hiện thân. Dương Khai có chút không rõ vì sao bọn hắn không thống nhất hành động, ngược lại chia thành hai đợt. Chẳng lẽ bọn hắn cũng không biết sẽ bị giết sạch hay sao? Chỉ có thể nói có thứ gì khiến bọn hắn không thể không làm vậy. Vương chủ không phải người ngu. Nếu thật có thể đem lực lượng hội tụ một chỗ, bọn hắn chắc chắn sẽ không chia ra hành động. Ngay khi Dương Khai dứt lời không lâu sau, sâu trong hư không liền bạo phát đại chiến cực kỳ kịch liệt. Trước đây khi Tiêu Tiếu lão tổ đi trợ giúp quan ải khác, khoảng cách quá xa, bọn người Dương Khai còn không cảm giác. Nhưng lúc này thì khác, lần này vị trí đại chiến bộc phát cách đại diễn kỳ thật không quá xa. Lực cước lực của thất phẩm khai thiên để tính, nhiều lắm là nửa ngày lộ trình. Thường đạo bí thuật thần thông bộc phát ở vị trí xa xôi, tản ra quang mang cực kỳ lóa mắt. Dưới hào quang rực rỡ, dâu diếm vô tận sát cơ, kịch liệt, hung tàn. Đây cũng là đại chiến làm cho Dung Khai nhất trực quan cảm thụ. Song phương không có quá trình thăm dò, vừa tiếp xúc chính là liều mạng tranh đấu. 1, 2, 3, không đúng. Chỉ có 19 vương chủ. Dung Khai ngưng thần cảm giác, một lát sau nhướng mày. Các đại giếng khu tổng cộng có 45 vị vương chủ đào tẩu, trước đó chết 21, hẳn còn thừa 24. Bây giờ vậy mà chỉ xuất hiện 19, vậy 5 vị kia đi đâu? Một bên Phùng Anh cũng gật đầu. Là 19. Dương Khai lập tức nói, lui về đại diễn. Còn có 5 vị vương chủ không thấy tăm hơi, không ai biết bọn hắn trốn ở đâu. Nếu lúc này bọn hắn nhảy ra trước mặt, thần hy bên này không cách nào có thể ngăn. Thanh Hư Quang lão tổ cùng Phong Vân Quang lão tổ ở một bên cũng chưa chắc có thể kịp thời cứu viện. Vẫn là lui về đại diễn đảm bảo hơn. Hắn lại không biết, 5 vị vương chủ kia trước đã bị một chưởng của Thương diệt xác. Cho nên bây giờ vương chủ còn lại cũng chỉ có 19. Mà 19 vị này thương thế còn nặng hơn so với 21 vị đã chết trước đó. Một chưởng kia của Thương diệt xác 5 vương chủ, trọng thương hơn 10 người. Vốn các vương chủ đã có thương thế tại thân, giờ phút này càng là đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Rất nhiều vương chủ ngay cả thực lực một nửa so với ngày thường cũng không phát huy ra. Cửu phẩm nhân tộc lần này xuất động 30 vị, số lượng vốn đã nhiều hơn gần một nửa so với bọn hắn. Các vương chủ cho dù tử chiến không lùi thì cũng không phải đối thủ. Chiến đấu đột nhiên bộc phát, kết thúc cũng cực kỳ nhanh chóng. Dương Khai bên này mới mang theo đám người thần hy lùi về trong đại diễn. Phương xa trong chiến trường liền liên tiếp có động tĩnh vương chủ vẫn lạc truyền đến. Trên tường thành, một nhóm tướng sĩ nhân tộc cảm giác được động tĩnh trên chiến trường, từng người trợn mắt há mồm. Chẳng ai ngờ rằng các vương chủ vậy mà không chịu nổi một kích. Trước sau, bất quá thời gian một nén nhang, chiến đấu vậy mà đã kết thúc. 19 vị vương chủ xuất hiện, khi tức từng người tàn lụi, hiển nhiên đều đã vẫn lạc. Tiêu Tiếu lão tổ rất nhanh trở về, hoàn hảo không chút tổn hại, không có nửa điểm thụ thương. Bọn người Hàng Sơn vội vàng nghênh tiếp. Lão tổ lại là cau mày. Trận chiến vừa rồi, bao gồm cả một trận chiến trước, đều cho nàng một loại cảm giác cực kỳ không cân đối. Những vương chủ kia phảng phất như không đem tính mệnh của mình coi ra gì. Ước gì có thể dùng cái chết để tranh thủ thời gian. Khi bọn hắn công kích, hoàn toàn không nghĩ đến phòng thủ. Càng làm cho nàng để ý, lần này 19 vương chủ đều có thương thế rất nghiêm trọng. Trong đó hơn 10 người, ngay cả thực lực bằng một nửa khi bình thường cũng không phát huy ra. Bằng không, nhân tộc bên này coi như số lượng dù có nhiều hơn, cũng sẽ không chiến thắng nhẹ nhõm như vậy. Thường thế của các vương chủ rất cổ quái, cùng với năng lượng bộc phát mấy ngày trước là có quan hệ hay sao? Có lẽ có, nếu không, không có cách nào giải thích. Nếu như vậy, vậy mang ý nghĩa trước đó có người xuất thủ với bọn hắn. Ngay khi lão tổ còn đang trầm tư, từ nơi sâu xa, chợt có một tia chỉ dẫn mơ hồ giáng lâm. Cũng không phải ngôn ngữ, cũng không phải thần niệm truyền âm, chỉ đơn thuần là chỉ dẫn. Tiểu Tiểu lão tổ lúc này quay đầu nhìn về hướng các vương chủ xuất hiện. Bên trong các đại quan ải, hơn trăm vị lão tổ ánh mắt cũng trong chớp nhoáng, tề tụ về phương hướng kia. Có người lông mày khẽ nhếch, có người một mặt ngoài ý muốn, có người như trút được gánh nặng. Khi chỉ dẫn kia giáng lâm, tất cả lão tổ đều biết, bọn hắn rất nhanh sẽ đến nguyên địa của mặt tộc, rất nhanh liền có thể giải khai một chút nghi hoặc cùng bí ẩn. Ngày đó, chủ nhân ngọc thủ kia xuất thủ, đến cùng là địch hay là bạn, cũng có thể sắp được làm rõ. Nếu như không tính sai, chỉ dẫn mơ hồ từ nơi sâu xa, chính là tới từ chủ nhân của đôi ngọc thủ. Chương 5398. 10 ngày sau khi 19 vương chủ đột kích bị chém giết, các đại quan hải nhân tộc rốt cuộc đã tới nơi đầu nguồn của hắc ám. Sâu trong hư không ở phía trước, bị hắc ám khổng lồ mà nồng đậm bao trùm, không thể nhìn thấy bến bờ. Hắc ám kia hội tụ thành mặt hải, phảng phất tồn tại ở nơi đây từ tuyên cổ. Vẻ ngoài an tĩnh kia mang đến cho tất cả mọi người cảm giác uy hiếp trí mạng. Cho dù cách rất xa, cũng vẫn cho người ta một loại cảm giác cực kỳ không thoải mái. Tà năng trong mặt hải, phảng phất như có thể thôn phệ tâm thần của người ta. Trong từng tòa quan ải, từng đôi mắt, khi nhìn về mặt hải, tất cả mọi người đều sắc mặt ngưng trọng. Cho dù là lão tổ cũng không ngoại lệ. Đây chính là nguyên địa mặt tộc sao? Mặc dù không ai nói cho bọn hắn đáp án, nhưng khi nhìn thấy mặt hải, tất cả mọi người đều ý thức được đây tuyệt đối là nguyên địa của mặt tộc. Trong nguyên địa này, có lẽ đang ẩn giấu mẫu sào của mặt tộc đi. Khi bắt đầu viễn chinh, không ai nghĩ đến nguyên địa mặt tộc lại ở nơi xa xôi như này. Càng không ai nghĩ đến nguyên địa sẽ là dạng này. Sau khi mặt tộc chiến tử, mặt chi lực trong thể nội sẽ tiêu tán đi. Nếu một chỗ chiến trường nào đó có mặt tộc chiến tử quá nhiều, mặt chi lực khi ngưng tụ sẽ hình thành mặt vân, thậm chí mặt hải. Tướng sĩ nhân tộc đều phần lớn đã gặp, nhưng mặt hải họ thấy trước đó khi so sánh với cái ở trước hiện nay, quả thật là khác nhau một trời một vực. Đây mới thật sự là mặt hải vô biên vô tận, rộng lớn cực kỳ. Cái gọi là mặt hải thấy được trước kia, nhiều lắm chỉ được tính là cái ao nước nhỏ. Đại đa số tướng sĩ nhân tộc chỉ chú ý đến mặt hải rộng lớn kia. Chỉ có các lão tổ tại các quan ải mơ hồ phát giác, bên ngoài mặt hải này tự hồ còn có thứ gì khác. Một loại đồ vật gì đang ẩn nấp, nếu không chú ý điều tra, thậm chí không thể nào phát giác. Bên trong vạn ma quan, vạn ma thiên lão tổ thôi động diệt thế ma nhãn nhìn xuyên hư vô. Bên trong thần vũ quan, thần vũ phúc địa lão tổ thôi động chân thị chi đồng xuyên thủng hư không. Các lão tổ ở quan ải khác cũng giống như vậy. Tu vi đến cấp độ cửu phẩm, hoặc nhiều hoặc ít đều tu hành một số loại đồng thuật. Chỉ là tạo nghệ cao thấp khác biệt. Giờ này khắc này, đủ loại đồng thuật bị thôi động. Thứ ẩn nấp ngoài hắc ám kia trong khoảnh khắc khắc sâu vào tầm mắt của các lão tổ. Tất cả lão tổ cũng hơi biến sắc. Bọn hắn thấy được, tại ngoài hắc ám, có một tầng cấm chế vô cùng to lớn, hóa thành một cái lồng giam, đem toàn bộ mặt hải bao trùm. Chính là bởi vì tầng cấm chế này hóa thành lồng giam, đem mặt hải giam cầm bên trong, mới khiến cho mặt hải khổng lồ vô biên này không thể nào lan tràn hướng ra bên ngoài. Rất khó tưởng tượng, nếu không có tầng cấm chế này, phạm vi mặt hải này sẽ lớn bao nhiêu? Có lẽ toàn bộ hư không đều sẽ bị bao trùm, căn bản không có nơi nào để nhân tộc có thể sống yên ổn. Đây là thủ bút khổng lồ ra sao? Cấm chế này cũng không phải tự nhiên mà hình thành, mà là do người làm. Người nào có thể ở chỗ này bày ra cấm chế dạng này, đem mặt hải giam cầm? Những cấm chế này được bố trí từ khi nào? Chính là các lão tổ cũng chưa từng nghe nói chuyện như thế. Mà trên cấm chế kia lưu lại một chút vết tích, rõ ràng niên đại xa xưa đến mức rất nhiều thủ pháp cấm chế, ngay cả những lão tổ bọn hắn đều phỏng đoán không thấu. Bất quá không đợi các lão tổ điều tra quá lâu, bỗng nhiên bị hư không ở nơi nào đó hấp dẫn lực chú ý. Bên kia, một lão giả nhìn như trên 80 tuổi, râu tóc bạc trắng, đang ngồi xếp bằng trong hư không, mỉm cười nhìn sang bọn hắn. Các lão tổ đều biến sắc. Bọn hắn trước đó lại không phát giác được sự tồn tại của người này. lão trượng này tự như là bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đó. Hơn trăm vị lão tổ ánh mắt chiếu tới. Tự nhiên không có khả năng bị người lặng yên không một tiếng động đột phá. Đối phương cũng không phải bỗng nhiên xuất hiện ở đó, hắn nguyên bản đã ở ngay đó rồi, chỉ là không biết dùng phương pháp gì. Nói cách khác, nếu hắn không muốn, nhân tộc bên này đừng mơ tưởng phát giác được thân ảnh của hắn. Lão trượng này rất mạnh, tâm thần các lão tổ đều chấn động, mà hắn ngồi ngay tại chỗ đó, mặt ngậm mỉm cười. Thế nhưng các lão tổ ở các phương hướng khác nhau, tất cả đều cảm thấy hắn chính là đang nhìn mình. Đây là một loại cảm thụ rất kỳ quái, cũng là một loại vận dụng thị lực chí cao. Không cảm nhận được bất kỳ ba động lực lượng nào từ trên người đối phương. Thế nhưng, rất nhiều cửu phẩm nhân tộc, giờ khắc này là lòng sinh minh ngộ. Người này chính là chủ nhân của ngọc thủ kia, cũng chính là hắn tại mấy năm trước cứu trợ cửu phẩm nhân tộc thoát khốn trong không gian mặt sào. Chỉ từ điểm này, đối phương đối với nhân tộc cũng không ác ý, mà xuất thân của đối phương rõ ràng cũng là nhân tộc. Không có bất kỳ giao lưu, từng vị lão tổ từ trong quan ải do mình trấn thủ quan ải bước ra. Nhào nhào hội tụ tới hướng của lão giả. Tuy nói trước đó, nhận nhân tình của đối phương, nhiều cửu phẩm bị nhốt có thể thoát khốn. Nhưng khi còn chưa hiểu rõ xuất thân cùng lai lịch của đối phương, nhân tộc bên này cũng không dám phớt lờ. Hơn trăm vị cửu phẩm đồng thời xuất động, chính là đối phương nếu có ý nghĩ gì cũng phải cân nhắc một chút. Dường như nhìn ra tâm tư của các cửu phẩm, dáng tươi cười của lão giả hơi có chút ý vị thâm trường. Bất quá sâu trong đôi mắt lại hiện ra một tia thất vọng không thể phát giác. Các đại quan ải nhân tộc đến hắn tự nhiên thấy rõ, hắn thậm chí từ trong từng tòa quan ải nhìn ra thủ bút của Đoán. Năm đó trong 10 người, Đoán tại phương diện luyện khí có thiên phú người bên ngoài không cách nào với tới. Lồng giam cầm tù mặt này là một tay Đoán đã chủ trì, chính người hiệp trợ tạo ra. Đương nhiên, Đoán cuối cùng lấy thân hợp cấm, trước khi chết hóa thành một bộ phận lồng giam. Cùng với những vị lão hữu khác đều đã hài cốt không còn. Những quan ải của nhân tộc này tự nhiên không thể nào do Đoán tự mình xuất thủ chế tạo. Đoán cũng không có luyện chế qua những vật này. Bất quá thương nhớ kỹ, năm đó Đoán thu hồi mấy môn đồ, cũng có được mấy phần chân truyền của hắn. Nhìn từng tòa quan ải nhân tộc đang đến kia, hẳn là do đồ tử đồ tôn của Đoán đã xuất thủ. Vẻ thất vọng kia của hắn chỉ là bởi vì không thể tìm thấy khí tức quen thuộc từ trong những nhân tộc này. Kế hoạch của phệ đã thất bại. Năm đó, hắn không thể xuyên qua hư không trở về 3.000 thế giới. Nếu không, hôm nay vô luận ra sao cũng đến nơi này. Bên trong các tòa quan ải, các tướng sĩ thấy lão tổ hướng về hắc ám bước đi, tất cả đều không rõ ràng. Các lão tổ có thể nhìn thấy thân ảnh của Thương. Đó là bởi vì Thương nguyện ý để cho bọn hắn thấy, những người khác thì không thể. Chỉ có một mình Dương Khai đứng trên tường thành đại diễn quan, trừng lớn một đôi mắt, gương mặt biểu lộ vẻ không thể tưởng, phản phất ban ngày gặp ma. Có người, địa phương quái quỷ này lại có thể có người sao? Tuy trước đó có nghe Tiêu Tiếu lão tổ nói, có một cổ lực lượng đang chống lại mặt, Tiêu Tiếu lão tổ còn phỏng đoán. Lực lượng kia đang ở phụ cận mẫu sào của mặt tộc. Thế nhưng, khi hắn thật sự thấy, vẫn khó có thể tin. Nơi này là tuyệt linh chi địa, là nơi sâu nhất trong mặt chi chiến trường, là nguyên địa mặt tộc. Từ xưa tới nay, chỉ sợ đã mấy chục vạn năm, cũng không ai đặt chân đến nơi đây. Thật không thể ngờ, nơi này vậy mà lại có người. Cái này chẳng phải nói, người này đã ở chỗ này, chờ đợi ít nhất mấy chục vạn năm sao. Trong tình huống không có bất luận năng lượng gì tồn tại, hắn làm sao để sống sót? Coi như thực lực mạnh hơn, nhưng năm tháng dài đằng đẵng cũng sẽ ma diệt tính mạng của hắn. Chẳng lẽ nói, tiểu càn khôn của hắn cũng giống như mình, nuôi nhốt một chút sinh linh, cho nên mới có thể tự cung tự cấp. Dương Khai bên này kinh ngạc, Thương cũng không khỏi kinh ngạc. Khi hắn phát giác ánh mắt của Dương Khai, hắn quay đầu hướng bên này liếc mắt nhìn, phát hiện đúng là có một thất phẩm khai thiên nhìn thấy hắn. Cửu phẩm có thể thấy hắn là bởi vì hắn chủ động hiển lộ bản thân với những cửu phẩm kia, những người khác thì không thể. Chính là các bát phẩm thâm niên trong các đại quan ải, giờ phút này cũng là một mặt mờ mịt, không biết các lão tổ muốn hướng nơi nào. Thất phẩm này lại có chỗ nào đặc biệt? Trong mắt Thương ẩn ẩn có một vệt thần quang hiện ra. Dương Kha lúc này toàn thân chấn động, trong nháy mắt sinh ra một loại cảm giác bị người ta nhìn thấu từ trong ra ngoài. Cảm giác này rất không thoải mái, để hắn không khỏi rùng mình. Sắc mặt đen kịt, trong lòng thầm mắng một câu. Mặc kệ lão gia hỏa này là ai, vừa lên liền ỷ vào thực lực cường đại, nhìn trộm bí ẩn của người khác, chắc chắn không phải là loại người gì tốt. Bên kia Thương cũng hiểu được tại sao Dương Khai lại nhìn thấy hắn. Cái nhìn kia, hắn thấy được trong tiểu càn khôn của Dương Khai có thế giới tử thụ. Nghiêm ngặt mà nói, bản thân hắn cùng thế giới thụ cũng có quan hệ lớn lao. Chính là mượn lực lượng của thế giới tử thụ, cho nên Dương Khai mới có thể không chịu bất kỳ quấy nhiễu nào, thậm chí phát hiện tồn tại của lão giả trước cả các lão tổ. Không tiếp tục quản Dương Khai, Thương mỉm cười nhìn qua trước mặt mình, hữu ý vô ý đem chính mình hiện lên ở giữa nửa vòng tròn do cửu phẩm nhân tộc vây tụ. Đối với sự cảnh giác của bọn hắn, không thèm để ý, ngữ khí tang thương nói. Các người rốt cuộc đã đến, chúng ta đợi một ngày này đã trăm vạn năm. Trên tường thành, Dương Khai có chút bức rứt, mặc dù không cam lòng khi lão gia hỏa kia có động tác nhìn trộm bí ẩn của mình. Nhưng tình cảnh này rõ ràng là cơ hội có thể tìm tòi vạn cổ chi bí. Lão giả kia tồn tại ở chỗ này không biết bao nhiêu vạn năm, là một cổ lão cực kỳ cổ đống. Hiểu rõ đối với mặt tộc, tuyệt đối nhiều hơn nhiều so với nhân tộc bây giờ. Hắn tùy tiện lộ ra một chút thứ nào đều có thể liên lụy đến chi bí hai tộc. Dương Khai cũng muốn đi nghe một chút. Bất đắc dĩ là thực lực của hắn còn thấp, cảnh tượng hoành tráng trước mặt này hắn không có tư cách tham gia, thật khiến cho người ta tiếc hận. Một bên, Hàng Sơn cau mày nhìn. Này tiểu tử, tình huống bên kia ra sao? Ngươi làm gì mà như lửa cháy tới mông? Là có chuyện gì? Dương Khai trả lời. Đại nhân à, ngươi còn không biết tình huống thế nào sao? Vậy ta làm sao mà biết? Nói xong giật dây. Nếu không, đại nhân vụng trộm thả một sợi thần niệm đi qua, nghe thử xem các lão tổ cùng lão trượng kia đang nói chuyện gì. Lời vừa ra, chẳng những Hàng Sơn biểu lộ cổ quái, mà ngay cả mấy người Mễ Kinh Luân cũng kỳ quái nhìn Dương Khai. Cái gì, lão trượng? Nào có lão trượng nào, bọn hắn chỉ thấy lão tổ của các đại quan ải không hẹn mà cùng nhau xuất quan, hướng một nơi hội tụ. Không có mệnh lệnh của các lão tổ, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nào ai nhìn thấy lão trượng nào đâu? Dương Khai nói. Chính là vị lão tiền bối kia kìa. Hắn chỉ tay vào vị trí các lão tổ đang vây tụ. Hàng Sơn ngưng thần nhìn về hướng bên kia, nhưng vẫn không thấy gì. Một quyền nện lên trên đầu của Dương Khai. Người nói mò cái gì? Bên kia ngoài các lão tổ, làm gì có ai khác? Dương Khai ôm đầu mình một mặt bi phẫn. Nói thì nói, tại sao đánh người ta? Bất quá khi nhìn biểu lộ của đám người Mễ Kinh Luân, Dương Khai bỗng nhiên hiểu. Các người không thấy sao? Hàng Sơn tức giận nói. Người lại nói bậy bạ lung tung. Ta đem đầu người đánh. Dương Khai lại quay đầu nhìn sang Phùng Anh. Sư tỷ. Sư tỷ cũng không thấy được lão tiền bối kia sao? Chương 5399. Phùng Anh lắc đầu nói. Không có, bên kia không có lão tiền bối nào. Dương Khai không biết nên nói cái gì cho phải. Những người khác đều nhìn không thấy lão giả kia. Chỉ có mình có thể thấy sao, đây là vì cái gì? Bất quá các lão tổ đều đang hướng phía kia hội tụ. Hiển nhiên, các lão tổ cũng đã phát hiện ra. Bọn người Hạng Sơn ở bên cạnh thấy biểu lộ của Dương Khai không giống giả mạo. Mà trước đó, bọn hắn cũng không hiểu tại sao các lão tổ đều đi ra ngoài. Nếu như bên kia thật có một cường giả mà bọn hắn đều không thấy, vậy liền có thể giải thích được hành vi của các lão tổ. Thật sự là có sao? Hàn Sơn trầm giọng hỏi. Có mà. Dương Khai gật đầu. Bọn người Mễ Kinh Luân thần sắc khác nhau. Chẳng lẽ là chủ nhân của Ngọc Thủ? Hàn Sơn nhớ tới lời của Tiêu Tiếu lão tổ ngày đó. Không biết có phải là chủ nhân Ngọc Thủ hay không? Dù sao thì đó cũng là một nhân tộc. Dương Khai thuận miệng đáp. Mễ Kinh Luân nét mặt nghiêm túc. Nơi đây lại có nhân tộc, mà lại ngay cả chúng ta cũng nhìn không thấy. Thực lực hẳn là cường đại đến không thể tưởng. Cùng Hàn Sơn liếc nhau, Mễ Kinh Luân bỗng cười híp mắt, vỗ vỗ bả vai Dương Khai. Có phải người muốn biết hắn cùng các lão tổ đang nói chuyện gì hay không? Hắn vừa rồi một bộ vào đầu bứt tóc, rõ ràng là do lòng hiếu kỳ phát tác. Trước đó Mễ Kinh Luân còn không biết vì sao hắn như vậy, bây giờ thì đã hiểu. Đâu chỉ có Dương Khai mà hắn cũng muốn biết. Tuy nói khi các lão tổ quay trở về, khẳng định sẽ nói ra một chút tin tức mấu chốt cho bọn hắn, nhưng chưa hẳn là nói ra tất cả. Nhưng cho dù là thế nào cũng không bằng chính mình đi nghe. Nhưng bọn hắn bây giờ cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Các lão tổ không triệu hoán, ai mà dám tùy tiện tiến lên. Vạn nhất là chuyện xấu, cũng đảm đương không có nổi trách nhiệm. Dương Khai bị hắn đập cho giật mình, quả quyết lắc đầu. Không muốn à. Luôn cảm thấy Mễ đầu to không có lòng tốt. Tiêu Tiếu lão tổ từng bình phẩm qua Mễ Kinh Luân này, nói nếu là đối địch với người nọ, tuyệt đối không nên dùng mưu trí đấu với hắn. Nếu có đủ thực lực, liền lấy thực lực nghiền ép. Đối với hạng người tâm tư linh mẫn này, biện pháp tốt nhất chính là dùng năm đấm. Đạo lý này cũng áp dụng trên người Hàn Sơn. Hai kẻ đầu to này đều là hạng người linh trí yêu nghiệt. Thấy Mễ Kinh Luân nói vậy, Dương Khai liền cảnh giác. Không, người muốn chứ. Mễ Kinh Luân chém đinh chặt sắt nói một câu, lấy ra một bộ đồ uống trà trực tiếp nhét vào trong tay của Dương Khai. Lão tiền bối cô tịch nhiều năm, chỉ sợ sớm đã quên tư vị uống trà. Người qua đó dâng trà cho lão tiền bối đi. Nói rồi dùng tay đẩy vai Dương Khai. Dương Khai quá sợ hãi, lắc lư muốn đem nguồn lực lượng này tan mất. Ai ngờ vào thời khắc mấu chốt, một bên bả vai khác vậy mà cũng bị người ta nhẹ nhàng đẩy một cái. Chỉ một thoáng, Dương Khai toàn thân cứng ngắc, trực tiếp bị đẩy bay đi, thẳng hướng nơi các lão tổ hội tụ lao đi. Hạng đầu to! Dương Khai dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết kẻ đẩy mình đến cùng là ai. Trong chớp nhoáng này, Dương Khai thật muốn mắng người. Hai tên đại đầu quá hố người ta. Chuyện này được không? Mắt thấy Dương Khai đang lao nhanh về hướng các lão tổ hội tụ, Liễu Chi Bình một mặt dở khóc dở cười, còn ẩn ẩn có chút lo. Nàng không nhìn thấy người gọi là lão giả ở đâu, nhưng nhìn tư thế các cửu phẩm khai thiên, một bộ phòng bị, nàng có thể nhìn rõ ràng. Nhân vật có thể khiến nhiều lão tổ phòng bị như vậy, há có thể đơn giản. Lần này Dương Khai bị đẩy đi qua, vạn nhất bị người ta hiểu nhầm, kết cục sẽ ra sao? Không sao đâu. Mễ Kinh Luân cười nói một câu. Các lão tổ tụ tập bên kia nếu thật có chuyện gì, cũng có thể bảo vệ hắn. Với lại hắn bất quá là một hậu bối thất phẩm mà thôi. Loại này xông vào, các lão tổ sẽ không để ý. Lão tiền bối kia cũng sẽ tương tự không để ý. Khi các đại nhân bàn chuyện, có tiểu hài tử xông vào, cũng chỉ là cười một tiếng rồi mặc kệ, không ảnh hưởng đến toàn cục. Nếu là có thể nói, Mễ Kinh Luân hận, không thể tự thân lên trận. Bất quá hắn dù sao cũng là bát phẩm, tùy tiện vượt qua sẽ không phù hợp. Còn nữa, chúng ta đều là không có thấy lão giả kia đang ở đâu. Nhưng hết lần này tới lần khác, Dương Khai thấy được. Có lẽ hắn có chỗ nào đó đặc biệt. Hàn Sơn tiếp lời của Mễ Kinh Luân. Nếu đặc biệt, tự nhiên hẳn là có ưu đãi. Nói xong, Mễ Kinh Luân cùng Hàn Sơn liếc nhau, nhìn nhau cười. Âu Dương Liệt khoe mắt nhảy không ngừng, liếc mắt nhìn qua hai tên này. Chỉ trong chốc lát như vậy, các ngươi liền nghĩ được nhiều như thế sao? Các ngươi còn là người ư? Âu Dương Liệt trong lòng hùng hùng hổ hổ, thân hình không để lại dấu vết đi ra bên ngoài. Cùng hai tên này đứng chung một chỗ luôn có cảm giác trí thông minh bị nghiền ép. Đồng dạng ở trong lòng hùng hùng hổ hổ còn có Dương Khai, đem hai tên đại đầu mắng cho máu chó xối lên đầu. Hết lần này tới lần khác, mặt ngoài là giả vờ mây trôi nước chảy, dáng tươi cười yên yến. Đã đi ra tới đây, cũng không thể nào chạy trở về, quá mất mặt. Biết làm sao được, chỉ có thể hai tay dâng lên bồ trà tinh mỹ, ngửa đầu ưỡn ngực, sải bước tiến lên. Các lão tổ hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn, biểu lộ đều có chút quái dị. Dương Khai lại không để ý, trực tiếp từ vòng vây của các lão tổ xuyên qua, đi thẳng tới trước mặt lão giả, cười ha hả nói. Lão trưởng nói nãy giờ, hẳn là đã khát nước. Tiểu tử vì người mà nấu ấm trà. Nói xong, cũng mặc kệ người ta vui hay không vui, trực tiếp đem đồ uống trà bày ra bên cạnh hắn, cúi đầu lui húi bày trà. Thương có chút hăng hái nhìn qua Dương Khai, nhìn tới mức khiến sau lưng Dương Khai chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bất quá Dương Khai đến là dân trà, với lại cũng chỉ là một tên thất phẩm. Mặc kệ lão trượng này là địch hay bạn, cũng không tới mức không nể mặt mà ra tay với hắn. Cũng may rất nhanh, Thương liền không có nhìn vào hắn mà quay đầu nhìn về một cửu phẩm nhân tộc ở trước mặt. Nói tiếp đi. Cửu phẩm nhân tộc kia cũng không biết là lão tổ tọa trấn của quan ải nào, dù sao Dương Khai cũng là chưa thấy qua. Cửu phẩm này nói tiếp. Cổ tịch có ghi chép, các đại động thiên phúc địa dường như trong vòng một đêm bỗng xuất hiện tại 3000 thế giới, sau đó quảng nạp môn đồ, bồi dưỡng đệ tử hậu bối, đợi các đệ tử học hữu sở thành, đầu nhập các đại quan ải trong mặt chi chiến trường. Dương Khai nghe một hồi minh bạch, lão tổ này đang nói chuyện động thiên phúc địa hình thành cùng sáng tạo. Trên thực tế, thời gian động thiên phúc địa hình thành đã quá xa xưa. Bây giờ tuổi tác của các lão tổ mặc dù không nhỏ, nhưng chưa hẳn có thể biết rõ ràng. Trong điển tịch, đối với chuyện này ghi lại không nhiều. Sau đó vị lão tổ này đơn giản giảng giải một chút tình hình của nhân tộc chống mặt tộc trong nhiều năm qua, cho đến mấy trăm năm gần đây mới dần dà chiếm thượng phong, cuối cùng hội tụ lực lượng tất cả quan ải tiến hành viễn chinh, một đường bôn ba đến tận đây. Lão tổ nói cũng không nhiều, đều là một chút chuyện thường thức, cũng không đề cập câu chuyện nào cơ mật, tỉ như tịnh hóa chi quan, tỉ như phá tà thần mâu. Bây giờ bọn hắn còn không thể nào phán đoán vị trước mặt này đến cùng là địch hay bạn. Tuy nói trước mắt xem ra khả năng là bạn rất lớn, nhưng dù sao cũng phải đề phòng một hai. Dương Khai vừa vặn nấu xong một bình trà. Lá trà là Mễ Kinh Luân Trân Tàn, vừa rồi cũng giao cho Dương Khai. Bưng nước trà, Dương Khai cùng cung kính kính nói. Lão trượng uống một ngụm trà cho nhuận yết hầu. Thương cười mỉm rồi tiếp nhận. Tiểu gia hỏa có lòng rồi. Vị lão tổ vừa nói chuyện tức giận lườm Dương Khai một chút. Từ đầu tới cuối đều là hắn đang nói chuyện. Người ta cũng không có nói vài lời. Muốn nhuận yết hầu cái gì? Muốn nhuận cũng là hắn cần nhuận kìa. Thương uống xong ly trà, Dương Khai lại nhận ra. Lại nhận một lần nữa rót đầy. Bỏ qua ánh mắt ra hiệu của các lão tổ. Ở đây có hơn 100 lão tổ, không thể để hắn dâng trà cho từng người, vậy phiền phức ra sao? Vẫn là hầu hạ một người cho lưu lắc chút. Liên tục uống 3 chén trà, Thương nhếch miệng. Thật nhiều năm, không có hưởng qua tư vị này, đều đã sớm quên đi. Vạn Mai Thiên lão tổ thản nhiên nói. Tiền bối muốn uống trà, thật đơn giản. Tiểu tử này có thể lưu lại đây, hầu hạ tiền bối. Dương Khai lập tức vừa trừng mắt. Có ý gì? Cái này là bán đứng mình sao? Ai đồng ý chứ? Đừng tưởng rằng truyền thụ qua ta một chút tâm đắc tu luyện đồng thuật, liền có thể muốn làm gì thì làm. Hắn xem như phát hiện, dừng lão gia hỏa sống lâu năm, không có ai là một người tốt. Vạn Ma Thiên lão tổ nhìn cũng không thèm nhìn Dương Khai, nói thẳng. Chỉ bất quá tiền bối à, uống trà là chuyện nhỏ. Chúng ta còn có rất nhiều nghi hoặc, mong người có thể giải đáp. Thương gật đầu. Lão phù biết, Bất quá thiên đầu vạn tự, lão phu cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Như vậy đi, các người muốn biết điều gì, cứ việc đặt câu hỏi, lão phu nói cho các người biết là được rồi. Hắn sảng khoái như vậy cũng có chút ngoài dự liệu. Rất nhiều lão tổ liếc nhau, trong đó một vị nói. Không biết tiền bối xưng hô ra sao? Trên thực tế, sau khi bọn hắn đến nơi này, liền một mực cùng đối phương giảng thuật đủ chuyện tại 3000 thế giới, còn chưa kịp hỏi đối phương cái gì. Thương cười đáp. Thương! Thương thiên thương! Lão tổ kia có chút nhướng mày. Thương chậm rãi lắc đầu. Thương sinh thương! Tuy cùng một chữ, nhưng Thương giải thích rõ ràng, lộ ra một chút tin tức khác. Sự đề phòng của các lão tổ rõ ràng ít hơn chút. Tiêu Tiếu lão tổ nói. Mấy năm trước, ta cùng các vị đạo hữu bị nhốt tại không gian mặt sao, là tiền bối xuất thủ cứu giúp hay sao? Thương gật đầu. Là ta. Chuyện này tuy đã có chỗ suy đoán, nhưng cho tới giờ khắc này mới coi như chứng thực chuyện này. Tiêu Tiếu lão tổ liền nói ngay. Xin đa tạ tiền bối. Ngày đó nếu không phải Thương phá vỡ phong tỏa trong không gian mặt sao, những lão tổ xâm nhập trong đó chắc chắn sẽ chiến tử tại không gian mặt sao. Đây chính là ân cứu mạng. Không cần, ngày đó cũng coi là các người tự cứu. Nếu không có khí tức khi các người đại chiến lộ ra ngoài, ta cũng sẽ không nghĩ đến phải xuất thủ vào lúc đó. Tiêu Tiếu lão tổ suy nghĩ một chút, minh bạch ý của lời Thương nói là gì. Ngày đó thần hồn của Minh Vương Động Thiên lão tổ tự bạo, trùng kích không gian mặt sào, xé rách một vết nứt, ý đồ mở đường thoát thân cho những cửu phẩm khác. Chỉ sợ cho dù là Minh Vương Động Thiên lão tổ làm vậy, mới khiến cho khi tức đại chiến lộ ra ngoài. Bằng không, dưới sự phong tỏa của không gian mặt sào, coi như đại chiến có kịch liệt ra sao, Thương cũng không phát giác ra, làm sao có thể kịp thời xuất thủ. Bất kể ra sao, ân cứu mạng suốt đời khó quên. Lần này đại chiến nếu không chết, ngày sau nếu tiền bối có điều phân phó, chúng ta đều sẽ thực hiện. Thương cười cười. Chuyện sau này hãy nói. Lần này đại chiến, mặc kệ người bên ngoài có chết hay không, hắn sợ không còn sống được bao lâu. Có thể chống đỡ đến ngày hôm nay đã là cực hạn, cũng là thời điểm đuổi theo bước chân của đám bạn chí cốt. Chờ nhiều năm rồi, đám bạn chia cốt chỉ sợ sớm đã không còn kiên nhẫn. Lại có lão tổ hỏi. Nói như vậy, mẫu sao của mặt tộc thật sự là ở nơi này sao? Đang khi nói chuyện, hắn hướng về hắc ám bị phong cấm kia mà nhìn. Lúc trước, rất nhiều cửu phẩm nhân tộc nhờ có ngoại lực tương trợ, xé rách không gian mặt sao, từ đó thoát khốn. Các lão tổ liền phán đoán, người xuất thủ kia cách mẫu sao hẳn rất gần, nếu không, tuyệt không có biện pháp từ bên ngoài phá vỡ không gian mặt sao. Kết thúc tập 1155 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.